Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1566, chương 1566, đúc lại đánh cuộc. Nói đi, Hạ Vũ nói, Hử Lạc Nhĩ nói, quân soái nói, 10 ngày bên trong, nặng tàn bách chiến quân, hắn như thắng, hy vọng tướng quân tuân theo lần trước cái đánh cuộc ước định. Ta có thể, giống vậy 10 ngày bên trong, nặng tàn các ngươi nơi bộ, như tháng, điều kiện là, ta chỉ lui về Đại Ma Cương vực, trong vòng 100 năm không cho ra hiện tại biên cương trong chiến trường. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, Hử Lạc Nhĩ cung kính nói, tướng quân nói, bại tướng nhất định sẽ nguyên thoại bẩm báo cho quân soái. Đồng thời quân soái nói, còn đưa cho tướng quân 2 phần nhỏ lễ, giá trị không cao, xin hãy nhận lấy. À, ta chỉ lễ vật, ta cũng không dám cự tuyệt. Thành tựu đáp lễ, nói cho ta chỉ, hắn nếu là thua, ta sẽ tha hắn một mạng. Hạ Vũ thần giác giơ lên, mang có một nụ cười. Hử Lạc Nhĩ quả đấm nắm chặt, khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Hạ Vũ nhìn đầu râu bạc trắng lão đầu, không khỏi hỏi, ngươi tên gọi là gì? Lão hủ tên làm Thể Linh, chọn đời tinh nghiên trận pháp một đạo. Xin hỏi tướng quân cần lão hủ làm những gì? Lão đầu đưa cho Hạ Vũ 2 cái chiếc nhẫn chữ vật. Đây chính là tà chỉ tặng lễ vật. Cái đầu tiên bên trong chiếc nhẫn, bên trong trang bị 100 bình quỳnh giao cất. Hạ Vũ không khỏi cười to, ha ha, tà chỉ, ngươi thật đúng là có lòng, lo lắng ta thân thể, không đủ để cùng ngươi chơi tiếp sao? Cứu Vũ tỷ, mời ngươi nếm một chút, cái này đối diện rượu ngon, ngươi không lo lắng, rượu này bên trong bị tà chỉ hạ độc à? Cứu Vũ cáu giận quái nói. Hạ Vũ xách ra một bình rượu, dòng suối vậy lục dịch, giống như mứt gelatin, rót đầy 2 ly rượu bên trong, nói, nếu như tà chỉ là người như vậy, ngày hôm qua ta đi hắn nơi đó, đã không về được, cũng đúng. Cứu Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, bưng lên ly rượu, vừa sợ nói, cái này quỳnh giao cất, có thể bổ sung hồn lực. Ừ, tà chỉ thần hồn có thiếu, mỗi ngày đều cần uống quỳnh giao cất. Hạ Vũ nói, Cứu Vũ cười, các ngươi 2 cái, thật đúng là có chỗ giống nhau. Hắn thần hồn, hẳn là tiên thiên đưa đến. Hạ Vũ không biết làm sao cười nói. Ngay sau đó, Hạ Vũ lục tục nhận được 1 phần tình báo, đều là ám bộ bẩm báo lên. Không phải đặc biệt khẩn cấp, cũng không dám tới phiền Hạ Vũ. Đồng thời, Hạ Vũ không có chậm Cứu Vũ. Ngay trước mặt hắn, bắt đầu điều binh, ngắn ngủi 1 ngày trong thời gian, tà chỉ liền từ chung quanh tập trung đến 500.000 tinh nhuệ, làm tiên phong, chạy tới nơi này tới. Hạ Vũ nhận được tin tức sau đó, khẽ cau mày, nguyên bản dự đoán tà chỉ viện quân, tối đa hẳn không vượt qua 300.000, trước đến hắn nơi đó, có thể bây giờ nhìn lại. Hạ Vũ bắt đầu đánh giá thấp tà chỉ, tại đối diện quân chúng nặng muốn tính, bên kia các bộ, nghe được tà chỉ làm chủ soái, bị vây khốn tin tức, từng cái hết sức khổ cực, khẩn cấp tới cứu viện. Vì thế, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua quát lạnh, coi như là 500.000, cũng phải đánh, kéo dài nữa, để cho tà chỉ tụ tập càng nhiều hơn chiến lực. Đến lúc đó chúng ta liền bị động, 500.000 tinh nhuệ, chúng ta đánh thắng được sao? Cứu Vũ còn chưa rõ ràng, Vũ Bộ bây giờ thực lực chân chính. Vì thế, Hạ Vũ cười nhạt, dĩ nhiên đánh thắng được, hơn nữa còn phải đem cái này 500.000 tinh nhuệ toàn bộ ăn. Hơn nữa tốc độ không thể chậm, bị những thứ khác tiếp viện quân đoàn kéo. Thiết Mộc Khuê bọn họ sẽ có phiền toái lớn. Hạ Vũ vừa nói, xoay người ngưng tiếng quát lên, truyền lệnh cho Thiết Mộc Khuê, chiến bộ trừ vây khốn tà chỉ 100.000 người, còn lại toàn bộ điều động dưới quyền Hắc Giáp một quân, hai quân và ba quân làm tiên phong, đem cái này 500.000 tinh nhuệ cho ta xé rách. Đồng thời làm ám bộ điều đi 300.000 người trợ giúp chiến bộ tác chiến. Âm thầm tướng sĩ nhận được mệnh lệnh rời đi. Cứu Vũ mắt hạnh trợn tròn nói: cái gì? Vũ bộ dưới quyền ám bộ là có thể điều đi ra 300.000 người? Không kém bao nhiêu đâu. Chiến tranh kết thúc, ta ở cho ngươi giải thích. Thể linh ngươi theo ta tới. Hạ Vũ xe lăn chuyển động, mang lão đầu trực tiếp đi vũ bộ sở tại. Đồng thời tà chỉ đưa cho Hạ Vũ phần thứ hai lễ vật. Cái đó chiếc nhẫn chữ vật bên trong tràn đầy không gian tinh thạch, đủ xây dựng một cái không gian lối đi. Lấy tà chỉ tâm trí, hiển nhiên đoán ra Hạ Vũ và hắn đánh cuộc muốn một người xuất khiếu cảnh trận sư. Là vì cái gì? Vì thế, tà chỉ còn đoán ra Hạ Vũ muốn xây dựng không gian lối đi, có thể là đi thông tội giới. Đối với tà chỉ phần đại lễ này, Hạ Vũ trực tiếp nhận. Hạ Vũ đi tới trận bộ, đối với thể linh nói: hiện tại trận bộ toàn lực trợ giúp ngươi đả thông tội giới lối đi, ngươi có vấn đề gì không? Xây dựng không gian lối đi, lão hủ trước khi tới quân soái đã từng dặn dò qua, bất quá tướng quân có thể hay không biết, xây dựng không gian lối đi cần đối phương tọa độ, nếu không lão hủ căn bản không có thể xác định không gian lối đi cuối nối liền hướng phương đó. Thể linh nói cho Hạ Vũ hiện tại lớn nhất vấn đề. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, vỗ đầu một cái đỉnh chứng lưu manh, nói: chứng lưu manh, hạ giới tọa độ ngươi biết không? Côn trùng biết, ngươi hỏi nàng à? Chứng lưu manh rượt dây nói. Lưu manh trùng lập tức bập bẹ nói: ta biết à, bất quá lão đại, ngươi chờ ta lớn lên, ta cũng có thể xây dựng không gian lối đi. Chờ ngươi lớn lên, đến không biết năm nào tháng nào đi. Hạ Vũ liếc khinh bỉ thể linh nhưng là giật mình nói: đây là hư không thú, làm sao, ngươi có ý kiến gì? Hạ Vũ hỏi, thể linh không khỏi cúi đầu xuống, có chút kích động nói: nếu như tướng quân cho phép, để cho hư âm thú giúp lão hủ tại không gian bên trong xây dựng không gian lối đi, xây dựng thời gian không chỉ có thể rút ngắn một nửa, hơn nữa không gian tinh thạch vẫn là giảm thiểu một nửa tiêu hao. Côn trùng, sau này ngươi liền theo hắn xây dựng hoàn không gian lối đi, ta mang ngươi hồi ta quê quán chơi. Hạ Vũ nói. Lưu manh trùng suy nghĩ một chút, gật đầu nói: biết rồi, bắt chặt thời gian, ta muốn cái này không gian lối đi có trọng dụng, ra vào miệng liền thiết lập ở ta các ngươi trận bộ nơi này đi. Hạ Vũ ngưng tiếng nói. Thể linh chắp tay, gật đầu nói: Hạ Vũ khẽ gật đầu, nhận ra được sau lưng có người tới, phát hiện là Qua Tử. Hạ Vũ xoay người đi ra ngoài, lạnh nhạt nói: đã xảy ra chuyện gì? Gần đây nội phủ những người đó không ngừng phái xúc tu muốn thấm vào chúng ta vũ bộ, đều bị ta chém, thuộc hạ lo lắng. Qua Thử ánh mắt lộ ra vẻ lo âu, cuối cùng lo lắng Hạ Vũ tình cảnh sẽ ở sau trận chiến này đổi được vô cùng là nguy hiểm. Dẫu sao chim bay hết, lương cung giấu, không phải là không có đạo lý. Vũ bộ có binh tự trọng, trong thời gian ngắn ngủi phát triển nhanh mạnh, đã uy hiếp được Bách Chiến Phủ, trở thành 10 bộ bên trong lực lượng cường đại nhất. Vì thế, Hạ Vũ lạnh lùng nói: những chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, thuộc hạ rõ ràng, có thể đem quân vẫn là phải sớm làm dự định. Một khi chiến sự kết thúc, tướng quân tất nhiên sẽ phải chịu Bách Chiến Phủ chế tài và ràng buộc. Qua Tử cúi đầu khuyên. Hạ Vũ biết những thứ này, xoay người hỏi: Thiết Mộc Khuê bên đó như thế nào? Đã bắt đầu giao phong, hơn 1 triệu đại quân tác chiến, động tĩnh rất lớn, hoàn toàn không che giấu được. Các phe đều biết, Qua Tử nhắc nhở nói. Hạ Vũ cau mày nói, cái này không cần quản, ta chỉ muốn biết, bên kia chiến sự việc. Hắc Giáp Kỵ Quân, 300.000 binh lực, phối hợp chúng ta ám bộ, cộng 65 cái binh đoàn, binh lực xa xa chiếm ưu thế. Thiết Mộc Khuê tuân theo tướng quân mệnh lệnh, đã đem đối diện 500.000 tinh nhuệ bao vây, chia cách thành khối, đang từng cái một tiêu diệt. Qua Tử báo cáo, Hạ Vũ khẽ gật đầu. Ừ, sau khi chiến đấu kết thúc, nhanh chóng quét dọn chiến trường. Phía sau viện quân, tuyệt đối không thể cho bọn họ thở dốc sự việc. Một khi cùng hàng loạt viện quân đến, ta Vũ Bộ chỉ có thể toàn lực vận chuyển, mới có thể thà chống lại. Đến lúc đó thương vong liền quá lớn. Thuộc hạ rõ ràng, nhưng xin tướng quân suy tính chiến sự sau khi kết thúc sự việc. Qua tưởng nội tâm, nhưng thật ra là muốn Hạ Vũ giữ lại tà trĩ, còn có đối diện hơn nửa binh lực, lẫn nhau đối lập. Như vậy, Bách Chiến Phủ coi như kiêng kỵ Vũ Bộ, có thể tuyệt đối không dám làm bậy. Một khi Hạ Vũ lại chuyện, tà trĩ đến lúc đó tất nhiên sẽ đại cuộc tấn công, tương đương với đưa cho hắn uổng công tiện nghi. Vì thế, Hạ Vũ làm sao thử không biết loại chuyện này, chỉ bất quá không muốn nghĩ tới mà thôi. Lập tức, Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, tỏ ý mình biết rồi, rơi vào trầm tư bên trong. Có thể ngoài thành chiến sự, động tĩnh càng nhưng tới càng lớn, mấy trăm ngàn thiết kỵ đạp động mặt đất, bộc phát ra chiến đấu chập chờn, để cho Bách Chiến thành tướng sĩ cũng có thể cảm giác được, đây chính là trên 1 triệu người chiến tranh, tình cảnh rộng lớn, tiếng chém giết làm nhát gan người, sắc mặt trắng bệch, tựa như cảm giác được sát khí ngất trời, làm thân thể băng hàn. Bách Chiến Phủ nội phủ, nhưng là ồn ào thành một đoàn, rối rít chỉ trích đối phương, rốt cuộc là ai dưới quyền, cất giấu liền như thế nhiều binh lực, xem chiến trận chiến đấu. Mình phương này tuyệt đối ném vào vượt qua 500.000 binh lực. Lớn như vậy quân đội, là vậy một bộ nơi là. Giờ phút này, Cứu Trần sắc mặt âm trầm xuống, quét nhìn toàn trường, Cứu Vũ và Cứu Vũ, toàn bộ tại chỗ. Giờ phút này 10 bộ thống soái, toàn bộ ở chỗ này. Buồn cười phải, bên ngoài đang đẫm máu chiến đấu quân đoàn, bọn họ còn không biết khắp nơi là ai. Vì thế, Cứu Trần nhìn về phía toàn trường, lạnh lùng nói, chuyện này, ta hy vọng chư vị ở đây, hiện tại liền cho ta một câu trả lời. Tụ tập như thế nhiều quân đoàn, chẳng lẽ muốn tạo phản sao? Phụ đẹp trai, những chiến sĩ này, là ta Nhị Bộ người. Cứu Vũ gặp dấu diếm không dưới, lại không thừa nhận, nếu là bị Cứu Trần coi là Bách Chiến quân ra quân đội, như vậy chiến sự kết thúc, những thứ này quân đội, sợ rằng toàn bộ đều muốn gặp phải rửa. Vì thế, toàn trường tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi, nhìn về phía Cứu Vũ cái này, 10 bộ bên trong, duy nhất cô gái, Cứu Trần sắc mặt lạnh lùng như cũ, ánh mắt sắc bén, nhìn cái này nữ nhi duy nhất, đột nhiên tức giận mà cười, nói, ha ha, được a, ta Cứu Trần nhung mã cả đời, không nghĩ tới cuối cùng sinh ra như thế một vị có thể làm nữ nhi. Phát triển chỗ mấy trăm ngàn quân đội, liền ta vị này phụ thân, đều bị chẳng hay biết gì. Phụ đẹp trai thứ tội, nữ nhi là gặp tà trĩ, mang theo trọng binh tấn công ta Bách Chiến thành, binh lực khác xa to lớn như vậy. Liền âm thầm để cho người chiêu mộ hết thảy trong thành tráng niên người sắp xếp trong quân. Cứu Vũ quỳ một chân trên đất, sắc mặt kiên nghị nói. Yến Sơn Trâm chọc cười một tiếng, phải không, ngươi cho chúng ta cũng là người ngu sao? Bên ngoài tác chiến quân đoàn 100% đều là lão binh, nếu không lấy ở đâu như thế thực lực cường đại, tân binh có thể đỡ nổi đối diện thiết kỵ sao?